Tận thế nhạc viên, chương 1033, nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu là 230 cái toàn bộ tinh thần đề phòng tiến hóa người. Bên kia cũng chỉ có cả người bị trọng thương nam nhân. Tại nhân ngẫu sư bên chân trên mặt đất, đổ dạp mấy cỗ tổ chức thành viên thi thể. Kiểu chết đủ loại, lại đều có một cái điểm giống nhau. Thân thể của bọn hắn không phải bị đánh nát, chính là tứ chi gặp bị thương nghiêm trọng. Trên mặt đất lại không có một bộ toàn thây. Bởi vì cứ như vậy, bọn họ liền rốt cuộc đứng không dậy nổi. Cũng không thể bị làm thành người dối. Thực hiển nhiên, phàm là bất hạnh rơi vào nhân ngẫu sư trong tay dạ hành du lịch nữ thành viên, đều sẽ trước bị người một nhà cho đánh thành toái thi. Những này đám người tiến hóa mặc dù nhất thời không dám đối nhân ngẫu sư ra tay, lại tại từng bước một gạt bỏ hắn cánh chim, thu nạp phe mình vây quanh. Nếu như trước mắt thế cục là một cái thiên bình, như vậy nó hiện tại chính duy trì vi diệu mà yếu ớt cân bằng. Chỉ bất quá đã mất đi người dối, lại thân chịu trọng thương nhân ngẫu sư, đổ xuống chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như hắn không có giúp đỡ, Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua bên người tiến hóa người, nuốt nước miếng một cái. Không phải chính ngươi lăn lộn đến thuyền sao? Đợi nhân ngẫu sư vấn đề vừa rơi xuống, một cái khác tiến hóa người liền lên tiếng. Nàng cứ việc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại khí thế mười phần, như là cái dẫn đầu. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đánh xuyên thân thuyền, là muốn cho chúng ta cho ngươi chôn cùng sao? Thuyền. Nhân ngẫu sư từng chút ngoái đầu lại. Động tác chậm làm cho người ta nhớ tới thằn lằn, một loại động vật máu lạnh. Hắn tóc đen từ một bên bả vai trượt xuống, ánh mắt rơi vào cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính tiến hóa người trên người. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tại trong miệng đánh ra hai tiếng, đắc đắc, vang, phảng phất nhìn thấy một đĩa làm cho người ta hài lòng thịt bò. Không thể không nói, mặc kệ là được xưng là biến thái vẫn là chó dại, có đôi khi thật sự là hắn thực chí danh quy. Nói như vậy, nhân ngẫu sư từ đầu đến cuối không có nhìn về phía Lâm Tam Tửu phương hướng. Chỉ là thấp giọng cười. Muốn để các ngươi theo trước mắt biến mất, ta hủy đi thuyền là được rồi. Những lời này không giống như là một cái trống rỗng uy hiếp. Hắn nghe vào nghiêm túc phải gọi người sợ hãi. Ngươi không có hiểu chưa? Như vậy chính ngươi cũng sẽ chết. Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tiến hóa người giật mình, tức giận quát, bên ngoài là vũ trụ, ngươi không muốn sống nữa. Nhân ngẫu sư nửa bên mặt thượng tươi cười lại lớn một ít. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài, lấy nàng đối nhân ngẫu sư hiểu rõ đến xem, hắn một chút cũng không sợ hãi tử vong. Nàng thậm chí hoài nghi, hắn vẫn luôn từ nội tâm chỗ sâu ẩn ẩn mong mỏi chính mình có thể chết sớm một chút đi. Sinh tồn đến càng lâu, hắn tự hủy khuynh hướng liền càng mãnh liệt, mà hắn tự hủy khuynh hướng càng mãnh liệt, hắn điên cuồng liền càng làm người sợ hãi. Bây giờ hắn là cảm thấy chính mình rốt cuộc trông thấy tử vong hy vọng sao? Lấy cái chết đến uy hiếp hắn, chỉ sợ Việt Hải Hào sống không qua 5 giờ, coi như mình cũng trên thuyền, hắn cũng như thường hội. Không, chỉ sợ chính mình có thể đi theo thuyền một khối xong đời. Đối với hắn mà nói là cái ngoài định mức lợi tốt a, Lâm Tam Tửu lặng lẽ nghĩ nói. Bất quá nàng vừa lúc biết làm hắn dấy lên sinh tồn dục vọng phương pháp. Ta nói, nàng hướng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tiến hóa người xích lại gần mấy bước. Cố ý không có hạ giọng. Ta nhìn hắn hẳn là cũng không đến bao lâu hảo sống. Bị thương nặng như vậy, liền chơi búp bê cũng không được. Còn nói gì đánh vỡ phi thuyền. Những lời này tựa hồ đem tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái. Không biết có bao nhiêu ánh mắt lập tức giống cái đinh tựa như hướng nàng đầu tới. Nàng giả bộ như không nghe thấy có người kia một tiếng. Người ngậm miệng, tiếp tục nói. Chúng ta làm gì một hai phải các cái khác người tới cùng nhau động thủ. Không phải liền là cái chơi búp bê sao? Lão đứng như vậy, hắn thật đúng là muốn cho là chính mình là cái nhân vật nha. Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính đột nhiên vặn một cái đầu. phẫn nộ đến giống như muốn phun lửa. Vậy ngươi bên trên, Lâm Tam Tửu chậc chậc lưỡi, đánh giá một chút Nhân Ngẫu Sư. Cái sau mặc dù một lời chưa phát, nhưng nửa bên da mặt chính có chút rung động, giống như sẽ phải vặn đứng lên. Vẻ mặt âm trầm đến như là trước khi mưa bão tới đọng lại mây đen. Nàng lập tức không nói, lui về sau mấy bước. Dù sao tức giận liền tốt, tầng này đã bị phong tỏa đi lên, nhưng phong tỏa năng lực giả đều không ở nơi này. Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính cưỡng chế đối Lâm Tam Tửu tức giận, ánh mắt tại sau lưng lướt qua, lúc này mới quay đầu hướng Nhân Ngẫu Sư nói: trừ phi ngươi biết làm sao có thể đồng thời đột phá 21 cái khác biệt bình chướng. Nếu không thật đáng tiếc, ngươi là không đánh tan được chiếc thuyền này. Hiện tại, ta có một cái đề nghị. Nhân Ngẫu Sư giống như không có nghe thấy tựa như. Nếu như ngươi hợp tác một chút, chúng ta nguyện ý cam đoan ngươi tính mạng an toàn. Thậm chí còn có thể cho ngươi một chiếc thuyền nhỏ, để ngươi trở lại Bích Lạc Hoàng Tuyền đi. Điều kiện rất đơn giản. Ngươi nhất định phải vì ngươi giết chết mỗi người làm ra bồi thường, đồng thời từ bỏ phản kháng, tiếp nhận chúng ta đối ngươi trói buộc. Lâm Tam Tửu nao nao, dù là đồ đần cũng biết, đây là một cái Nhân Ngẫu Sư vô luận như thế nào cũng không có khả năng đồng ý đề nghị. Dạ hành du lịch nữ người không có lý do sẽ nghĩ không ra điểm này. Trừ phi, nàng vừa mới nghĩ đến nơi này, bỗng nhiên cảm giác được phía sau có mấy cái tiến hóa người giật giật vị trí. Nàng bận bịu vừa quay đầu lại, vừa vặn trông thấy lại có mấy trương khuôn mặt mới đi vào đám người bên trong. Bọn họ hiển nhiên cũng giống như nàng, là theo đại tràng trong ra tới, nhưng là bọn họ đi vào phương hướng lại cùng nàng vừa rồi đi tới vị trí không giống nhau. Còn chưa kịp dương mắt đi tìm đại tràng chỗ lối ra, Lâm Tam Tửu ánh mắt đột nhiên ở trong đó trên người một người dừng lại. Nàng thật sự là quá quen thuộc kia trương thô giáp bình thản trung niên nam nhân khuôn mặt. Hai người ánh mắt đụng một cái trên, cặp mắt kia ra lỏng con mắt liền đối nàng nhẹ nhàng chớp chớp. Cực nhanh liếc qua Nhân Ngẫu Sư, lại chuyển trở về, giống như đang nỗ lực hướng nàng nháy mắt. Thực đáng tiếc, Lâm Tam Tửu một chút cũng không hiểu cái này ánh mắt là có ý gì. Nàng muốn tới gần mấy bước, nhưng Bohemian lúc này đang bị có ngoài hai người chen ở giữa. Xem ra là xen lẫn trong bọn họ cùng tiến lên đến. Các ngươi chờ người hiện tại tới rồi sao? Nhân Ngẫu Sư bỗng nhiên mềm nhẹ mở miệng, ngữ khí cơ hồ có thể được xưng là nho nhã lễ độ. Còn cần dùng nói nhảm đến lãng phí thời gian của ta sao? Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính sắc mặt hơi đỏ lên, rốt cuộc lạnh lùng mở miệng. Xem ra ngươi vô cùng rõ ràng chờ đợi ngươi là một cái dạng gì hạ chàng nha. Thật đáng tiếc, coi như ngươi có mạnh đến đâu cũng tốt, tính cách của ngươi đều quyết định ngươi cuối cùng sẽ có một ngày này. Nàng hất cằm lên, mang theo vài phần ngạo khí cười một tiếng. Hôm nay liền để chúng ta dạ hành du lịch nữ cho Nhân Ngẫu Sư vẽ lên một cái trung điểm đi. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống một khắc này, vừa mới cùng Bohemian cùng nhau đi vào tiến hóa người một trong liền bỗng nhiên bước về trước một bước. Hắn tháo ra chính mình áo bào trắng cổ áo, lộ ra trên cổ nửa cái con run siêu siêu vẹo vẹo vết sẹo. Khàn giọng cười nói, Nhân Ngẫu Sư, ngươi còn nhớ ta không? Ta kém chút liền biến thành ngươi người dối một trong. Nhân Ngẫu Sư chậm rãi giơ lên cánh tay. Tại đám người tiến hóa vẻ mặt chấn động, nhao nhao căng cứng cảnh giới đứng lên thời điểm, hắn lại chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay áo thượng bụi. Cái gì? Đầu hắn cũng không ngẩng, ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa âm lãnh. Tiểu nhân vật tiếng nói nên lớn một chút. Kia mặc trường bào nam nhân lập tức tức giận đến khuôn mặt đều đỏ lên. Hắn tựa hồ ý đồ nghĩ gạt ra một cái cười, lại rất không thành công. Hắn dứt khoát hất lên áo khoác. Quát, ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể trốn qua ngày hôm nay à, ngươi không có phát hiện sao? Ngươi sớm đã bị ta cố định trụ. Những lời này làm Lâm Tam Tửu cùng Nhân Ngẫu Sư đồng thời đều ngẩn người. Cố định trụ, không đúng, vừa rồi Nhân Ngẫu Sư rõ ràng còn có thể động đâu. Làm Lâm Tam Tửu vừa mới hiện lên ý nghĩ này lúc, chỉ nghe cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân bỗng nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Ngay sau đó, từng đợt khí lưu theo bên người nàng càn quét mà lên. Đám người tiến hóa bắt đầu động thủ. Ai, vừa về đến liền không có cách nào tiếp tục tại ban ngày bảo trì đổi mới. Hy vọng không muốn càng ngày càng muộn lại bắt đầu thức đêm mới tốt. Tấu chương xong, cách chương.